Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỷ dị, hỏa diễm, ngày chết của ngươi tới rồi. Các ngươi... Hai người canh gác mở cửa, nhìn thấy Tả Hữu hộ pháp cùng một đoàn hắc y nhân đi sau Tả Vương và một nữ nhân tóc tím, có một chút không tiếp thu được tình huống. Dù sao việc bắt được Mị Vũ câu hồn ảnh là chuyện không thể tiết lộ, những kẻ đi chung với hỏa diễm hôm đó gần như chết sạch, mà nơi hắn đem nàng đi trị thương cũng coi như tuyệt mật. Nếu không phải vì cổ ngự ly vô tình muốn đi theo, có lẽ hôm nay kết cục đã khác đi nhiều. Vốn định dùng mật âm sai ma y trả lời, nhưng hai người gác cửa kia rõ ràng thông minh, vội vàng nhường đường mà không hỏi thêm gì nữa. Ma y nhìn ta, ta ra hiệu cho hắn tiến thẳng vào. Cần tới thư phòng của hỏa diễm, ta đột nhiên nghĩ lại, nhanh chóng quay sang điểm áo huyệt của Nha Linh và ma y. Các người không cần nói, để ta, hắn không có khả năng giải dược áo huyệt này đâu. Ta trấn an hai người, nhanh chóng làm cho quần áo của bọn họ xốc xếch, tơi tả một chút. Cổ ngự ly rõ ràng hiểu ý ta. Hắn nhét hai viên dược vào trong miệng của ma y và Nha Linh. Dược này giúp che giấu nội lực. Ít lời nhiều nghĩa, mọi người đều ngầm hiểu được ý định trong việc này, càng thêm khiếp sợ thủ đoạn của hai người trước mặt. Nhìn Nha Linh và Nha Y, bộ dáng chật vật, quả thật phải khâm phục sự tính toán chi ly, hoàn toàn không để lộ sơ hở của hai cái đầu độc ác kia. Các người giải tán được rồi. Đám hắc y nhân lĩnh mệnh xong, nhanh chóng tản ra ẩn nấp. Ta của cổ ngự ly nhàn nhạt đi vào. Gần tới cửa, ta nhào vào trong phòng của hắn khẽ gọi. Tướng công, mệt quá, đỡ người ta vào đi. Cổ ngự ly khóe miệng lần nữa run rẩy. Biết nàng có ý định giả vờ suy yếu để hỏa diễm nới lòng cảnh giác, nhưng mà có cần phải như thế này không? Sao còn chưa vào? Ta ngước đầu lên nhìn cổ ngự ly, còn có sơ sót gì sao? Khụ khụ, vào thôi. Hò nhẹ một tiếng, cổ ngự ly không khách khí đẩy cửa vào, cũng không cần hỏi bên trong có ai không, bởi vì cái người thừa biết có hơi thở của người bên trong căn phòng kia. Các người... Hỏa diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn đám người tự tiện xông vào. Sau khi thấy Tả Vương cùng Mị Vũ câu hồn ảnh, hắn thu lại bộ dáng tức giận, nhanh chóng đi lên phía trên ghế chủ thượng. Nhìn qua hai tên hộ vệ của mình bị biến thành bộ dáng ăn mày có chút khó chịu. Giáo chủ, hôm qua hẳn là sung sướng nha. Ta cười cười, bộ dáng suy yếu dựa vào cổ ngự ly, ánh mắt châm chọc khiêu khích. Hỏa diễm nghe vậy, từng đợt lửa giận lại hiện lên. Nếu như không phải thuộc hạ của hắn phát hiện sớm, giờ này có lẽ hắn đã bị đứt kinh mạch mà chết. Cô nén ý nghĩ muốn giết người lại, hắn gằn từng giọng. Là hiểu lầm thôi, phu nhân có thể nghe ta giải thích. À, nói thử xem. Lần này là cổ ngự ly lên tiếng, biểu hiện giống như ra lệnh, làm cho hỏa diễm cực kỳ khó chịu. Nhưng vì không muốn gây chiến, hắn lần nữa nhịn xuống. Kìa... Ta xem nhầm, vốn nghĩ lọ dược đó có thể làm cho phu nhân thanh tỉnh, nhưng không nghĩ tác dụng của nó lại gần giống như xuân dược, cho nên mới gây ra sự việc đáng tiếc kia. Vội vàng lấp liếm, hỏa diễm bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng. Ha ha! Ta nghe xong không nhịn được mà cười ra tiếng, ánh mắt châm chọc nhìn về phía hỏa diễm. Hôm nay, ta thật sự không có tâm trạng đùa, tam bảo đại sát cũng đã đầy đủ, lại thêm cổ ngự ly, một thần võ công siêu phàm, sợ gì không giết được cái tên khốn kiếp kia. Ngươi, cười cái gì? Cười cái gì? Hỏa diễm, ngươi nghĩ là ta cười cái gì? Hít mắt nhìn hỏa diễm, ta ra hiệu cho cổ ngự ly, thải ma y và Nha Linh về phía hỏa diễm, sau đó tiếp tục cười nói, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Ngươi chuyên về dược như ta, ngươi cũng muốn lừa. Hỏa diễm đi tới Tả Hữu hộ pháp giả, nhìn thấy hai người muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay ra giải áo huyệt. Các người làm gì thuộc hạ của ta? Bọn chúng lải nhải nhiều quá nên phu quân ta khó chịu. Tiếp tục cười, ta không nghĩ nói nhảm nữa, nhanh chóng đứng lên. Hỏa diễm, nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta chúc ngươi chết được toàn thây. Ha ha, cuồng vọng. Hỏa diễm cười to. Không còn giả vờ kiên cường nữa, hắn không tin chỉ với hai người mà có thể đấu lại cả ma giáo. Cuồng hay không, ngươi tự mình xem thử. Cổ ngự ly tỏa ra khí thế bức người, nhẹ nhàng rút kiếm. Hỏa diễm cũng không ngần ngại nữa, trực tiếp tiến lên, chấp nhận khiêu chiến. Không ngờ hắn vừa bước lên ba bước, phía sau đột nhiên xuất hiện hai đại trưởng đáp úp lại. Phốc, máu tươi từ miệng phun ra không ngừng, hỏa diễm không thể tin được lại. Các ngươi...

Ha ha, nếu đã như vậy thì lên đường thôi. Không nói nhiều lời nữa, ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà của ta, nam nhân của ta. Thượng quan Tán Lý, người nhất định phải đợi ta. Qua 3 ngày, rốt cuộc ta cũng đã trở về Bạch Mai Phủ. 3 ngày trôi qua, chậm chạp giống như 30 năm, thật sự là hành hạ tinh thần của ta. Mặc dù đám thủ hạ không ngừng trấn an, bọn họ nói rằng thượng quan Tán Lý bị một đao kia không có ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng ta vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Nếu như hắn đã không sao, vì cái gì tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nhưng nếu như ta dầu dĩ một, Huyền Cát lại dầu dĩ hơn ta gấp 2. Trên đường đi, hắn không ngừng lải nhải tự trách mình gây ra chuyện. Nói nhiều đến mức ta không chịu nổi, muốn một cước đá hắn xuống xe. Vương Phi, người rốt cuộc cũng về. Lục quản gia nhận được bổ câu thông báo của Ma Y đã sớm chuẩn bị nghênh đón. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng có chút lo lắng. Không biết trong thời gian vừa rồi, vương gia cùng nàng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, phận người hầu vẫn là nên im miệng thì tốt Tán Lý hơn. Quản gia không cần đa lễ. Nâng thân thể già yếu của lục quản gia dậy, ta vội vàng đi thẳng vào vấn đề. Thượng quan Tán Lý, hắn như thế nào rồi? Lục quản gia nhẹ hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Ta nhìn thấy ông ấy như vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi. Tay ta bất giác trở nên run rẩy. Vương gia, không biết vì sao vẫn còn chưa tỉnh. Đoán được ta đã biết thượng quan Tán Lý bị thương nên lục quản gia cũng không dài dòng. Chưa tỉnh, có thiên y ở đây, vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh. Bất quá có một nô tỳ. Lục quản gia vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì người đã không còn thấy đâu. Cái kia, nàng có kịp nghe hắn nói không vậy? Cô nô tỳ gì? Nha Linh ở đằng sau nói vọng lên, làm cho lục quản gia hoảng sợ, vội vàng vỗ ngực mấy cái. Tiểu nha hỏa, lần sau đừng có đột ngột hù dọa ta như vậy, lão già này. Ông nói cô nô tỳ như thế nào? Nha Linh không nghĩ dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng. Lục quản gia không muốn giấu, hơn nữa ở đầu đều là thuộc hạ của Vương Phi. Có nói cũng không vấn đề gì. À, là như thế này. Ta dùng kinh công, vội vàng bay tới Hồng Đảo Cư. Không nghĩ tới bên ngoài lại có một đám thủ vệ canh gác, nhẹ cau mày. Rốt cuộc từ khi nào nơi riêng tư của vợ chồng ta lại có nhiều người canh gác như vậy? Người là ai? Đám thị vệ chặn ta lại, rất không có thiện ý. Ta mặc dù nôn nóng muốn vào trong, nhưng cũng còn lý trí để suy nghĩ. Bọn họ không nhận ra ta là Vương Phi, sở dĩ cũng bởi vì thượng quan Tán Lý không cho ta giao tiếp với hạ nhân. Nói khó nghe, chính là đem ta giam ở trong Hồng Đảo Cư. Mà ta muốn ra ngoài đều rất ít khi đi cửa chính, hoàn toàn không dùng kinh công bay ở trên nóc nhà. Hạ nhân của Bạch Mai Phủ hiếm khi thấy được ta, cho nên nói nhị vương phi của Ngôn Quốc tiếng tăm thì có, nhưng người thì không thấy đâu. Tránh ra. Ta đem lệnh bài vương phi đưa ra trước mặt đám thủ vệ, lạnh nhạt mở miệng. Vương phi. Rốt cuộc không nhịn nổi đám người đang ngây ngốc kia, ta nhanh chóng bay lên đại môn, đi thẳng vào bên trong. Người đã đi mất, nhưng đám thủ vệ ở bên ngoài vẫn còn khiếp sợ. Không ngờ, hôm nay bọn họ lại gặp được vị vương phi tóc tím trong truyền thuyết kia. Đi trên hành lang dẫn tới phòng riêng, mùi thuốc bắc xộc vào mũi, làm ta khó chịu. Vốn nghĩ thủ vệ canh ở ngoài nhiều như vậy, nhưng không ngờ ở bên trong lại không có ai. Chuyện này hình như có điểm quái dị. Cho dù Hồng Đảo Cư không cho phép hạ nhân bước vào khi chưa có sự cho phép, nhưng mà thượng quan Tán Lý đang bị thương, chẳng lẽ không có thái y ở đây chăm sóc hắn? Tới phòng riêng, tâm trạng của ta giống như ngồi trên chảo lửa, tâm tình giống như có hàng nghìn con kiến bỏ tới. Thượng quan Tán Lý, ta rốt cuộc cũng trở về, ngươi có cảm nhận được không? Vội vàng mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ta là một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở trên giường của vợ chồng ta, mà ở phía trong chiếc giường có một người đang nằm bất động. Vốn nghĩ là ta hoa mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt lại không hề là giả. Người đang nằm chính là thượng quan Tán Lý, mà nữ nhân lạ mặt kia, nàng ta đang đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Bởi vì bước chân của người có võ rất nhẹ, nàng ta căn bản không biết có người đang tiến vào. Khuôn mặt của ta từ hồi hộp vui mừng chuyển sang âm trầm. Thượng quan Tán Lý, người được lắm, bất tỉnh cũng có thể khiến cho ta ăn giấm chua, còn mẹ nó chứ. Chủ nhân, lục quản gia nói. Nha Linh vội vàng mở cửa, đi phía sau nàng là Huyền Cát cùng Ma Y. Tứ Linh đã trở về Thiên Ma Lâu, cho nên chỉ còn lại 3 người. Đám thủ hạ ở bên ngoài biết Vương Phi đã trở về, cho nên cũng không ngăn cản 3 người đi vào. Các người là ai? Tại sao lại vào được đây? bởi vì nhà Linh nói quá lớn, làm cho nữ nhân kia phát hiện có người vào phòng. Ta thu hồi lại bộ dáng, muốn nhai sống người, đi đến phía trước. Chủ nhân, ta nghe lục quản gia nói, hoàng thượng loan tin vương gia bị bệnh, chỉ cần người nào làm cho gia Linh tỉnh lại, liền ban thưởng hoàng kim vạn lượng. Hai hôm trước, có một nữ nhân ở trong phủ nói, nàng ta có thể chữa được, với điều kiện không cho phép ai vào đây quấy rầy. Hoàng thượng không biết vì sao lại về chuẩn cho nàng ta làm như vậy. Nhà Linh nói nhỏ ở bên tai ta, ngay xong câu chuyện, ta ra hiệu cho nàng im lặng, hai mắt lóe sáng. Không cho ai vào, ha ha, thật là biết tranh thủ. Các người câm à? Ta hỏi các người là ai, vì sao lại vào được đây? Liễu Trì thu hồi lại bộ dáng ngây ngốc khi nhìn thấy nữ nhân tóc tím kia, bắt đầu tức giận mở miệng. Đám người này xem nàng là không khí chắc. Còn đám thủ hạ kia nữa, vì sao lại để cho người lạ vào? Chẳng lẽ nhìn thấy nàng ta quá xinh đẹp cho nên mềm lòng? Vậy người là ai? Bỏ qua ý nghĩ muốn bước tới xem tình hình của thượng quan tán lý, ta kiên nhẫn trò chuyện cùng nàng ta một chút vậy. Nữ nhân kia hai mắt đảo một vòng, chậm chậm mở miệng. Ta là ai? Ngươi nói thử xem. Cũng lắm chỉ là một đồ tí, có cần phải giả bộ bí mật như vậy không? Ta chưa kịp cười nhạo, nhà Linh ở phía sau đã thay ta làm chuyện này. Các ngươi... Nữ nhân kia có vẻ thẹn quá hóa giận, tức đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không nghĩ tới, nàng ta lại đột ngột thay đổi thái độ, cười cao ngạo nhìn ta. Ha ha, các ngươi sai rồi, ta không còn là nô tỳ nữa. Liễu Chi có nét giận dữ trả lời, đợi nàng làm cho vương gia tỉnh lại rồi, nhất định sẽ làm cho đám người này đẹp mặt. À, vậy bây giờ ngươi làm cái gì, thầy thuốc sao? Ta lờ đãng hỏi, nhưng câu này hình như là đã kích đối với nàng ta. Hừ, ngươi đừng khinh thường người quá đáng, nói cho các ngươi biết, ta chính là vương phi tương lai của nơi này. Cái gì? Nhà Linh trố mắt hỏi. Khi nào thì nơi này lại có thêm một vương phi nữa? Rốt cuộc trong lúc chủ nhân không có ở đây đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Ha ha, bất ngờ sao? Đợi ta làm cho vương gia tỉnh lại, hoàng thượng sẽ ban hôn cho ta với vương gia. Cô nương, ngươi nếu có tâm về hắn thì nên ngừng lại đi, sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Liễu Chi cười sảng khoái, nhìn thấy bộ mặt trầm xuống của nữ nhân tóc tím kia, nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Muốn tranh phu quân với nàng sao? Đừng có mơ. Ta nhìn cái bộ dạng đắc ý của nữ nhân tự xưng vương phi tương lai kia, thật sự muốn chém cho nàng ta một đao. Bất quá, ta vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chuyện này liên quan tới thượng quan cách. Vậy thì lát nữa, ta sẽ tìm hắn hỏi tội. Bây giờ xử lý nữ nhân này trước cái đã. Nghe nói lúc trước vương gia đã thành thân rồi. Ta nhớ mày, thầm nghĩ đùa giỡn nữ nhân này một chút trước khi cho nàng ta biết sự thật. Nữ nhân đó bây giờ không biết đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi. Nàng ta bĩu môi một cái. Bởi vì không có cơ hội chạm mặt ta, cho nên không biết ta là vương phi, có thể nhịn, nhưng chủ ta chết thì phải trả giá. Bất quá chưa động tay, người ta đang muốn hỏi tội lại xuất hiện. Có thêm thượng quan Dĩnh, tốt, rất tốt, không cần ta phải tốn công đi tìm hắn nữa. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Liễu Chi nghe công công hô, hoàng thượng giá lâm, liền vội vàng ra ngoài nghênh đón, âm thầm tính kế. Muốn mượn lời hoàng thượng, hứa sẽ ban hôn cho nàng với vương gia, để ra oai với đám người kia. Ha ha, chỉ cần tưởng tượng tới bộ mặt khiếp sợ của bọn họ, nàng liền hưng phấn không nhịn được. Miễn lễ. À, thượng quan cách, bỏ qua hành lễ của Liễu Chi, trực tiếp đi vào bên trong, không nghĩ tới gặp người tới không nên gặp lúc này. Hoàng tẩu. Thượng quan Dĩnh nhìn thấy mái tóc của ta biến đổi cho nên có chút nhận không ra, bất quá, hắn vẫn nhỡ mặt của ta. Thằng nhóc này thật sự là đáng yêu. Ta gặp hắn chỉ muốn nựng khuôn mặt bánh bao đáng yêu kia thôi. Ô, ô, hoàng tẩu, người bỏ đi đâu vậy? Nhìn xem, người hại nhị hoàng huynh của ta thành cái dạng gì rồi? Tẩu đúng là người xấu. Khuôn mặt tiểu bạch kiểu đáng yêu ngấn nước của thượng quan Dĩnh vùi ở trong lòng của ta, rụi rụi. Hại ta xén chút nữa không kiềm được mà cắn vào mặt hắn. Ôi, gia đình yêu nghiệt. Dĩnh Nhi, ngoan, không phải tẩu đã trở về rồi sao? Nhị hoàng huynh của người nhất định sẽ không có chuyện gì. Còn nữa, hoàng thượng, người vội đi đâu vậy? Nghĩ muốn chuẩn khỏi đây, đừng có mơ. À, vương phi, nàng trở về khi nào vậy? Thượng quan cách vừa định ra đến cửa đã bị gọi tên. Hắn hết cách, đành phải đánh trống lảng. Hay, hôm nay xui xẻo rồi. Nếu như ta không trở về, làm sao biết được ở đây có một vị vương phi tương lai? Ta liếc nhìn nữ nhân kia một cái, nhìn thấy nàng vẫn còn đang khiếp sợ chưa hoàn hồn lại được, âm thầm cười trộm một cái. Thượng quan cách quay sang nhìn Liễu Chi, à nữ nhân kia chưa gì đã nói mình là vương phi. Vương phi tương lai? Thượng quan Dĩnh quay đầu lại, nhìn thượng quan Cách, rõ ràng hắn cũng không biết chuyện gì, khi nào thì hắn lại có thêm một hoàng tẩu. Thượng quan Cách cười can can mấy tiếng, rốt cuộc cũng không tránh được, ám vệ của hắn nói nàng còn đang ở ma giáo, vì sao lại trở về sớm như vậy? Không phải hắn không muốn nàng nhanh trở về, nhưng mà... Vương Phi, nàng nên biết tính mạng của thượng quan Tán Lý rất quan trọng, nô tỳ kia nói có thể làm cho hắn tỉnh lại, không nghĩ nàng ta lại yêu cầu nếu chữa được phải bán hôn cho nàng ta làm vương phi của thượng quan Tán Lý. Nàng nên biết tính mạng của hoàng đệ là trên thế, ta không thể không chấp nhận. Nói xong, thượng quan Cách lại ra hiệu cho ta dùng mật âm. Bất quá, trước khi đồng ý, ta đã tính toán trước, nếu như nàng ta có thể làm cho thượng quan Tán Lý tỉnh lại được, trước khi nàng về, ta sẽ bí mật chịu, thật đem nàng ta diệt khẩu, tuyệt đối không có chuyện phòng làm vương phi. Không nghĩ tới nàng lại trở về sớm như vậy, làm cho kế hoạch của ta bị bại lộ. Khóe miệng ta khẽ run rẩy, quả nhiên, người trong hoàng thất không có ai là không có tâm cơ hết. Mặc dù làm như vậy có hơi khiến ta khó chịu, nhưng cũng bởi vì hắn lo lắng cho thượng quan Tán Lý, chuyện này ta có thể bỏ qua. Nhìn sang nữ nhân không biết sống chết kia, ta cười nói, vương phi tương lai làm cho ngươi thất vọng rồi, ta từ trong cái xó xỉnh nào đấy đã trở về rồi. Câu trầm trọng này làm cho nàng ta từ trong khiếp sợ tỉnh lại, run rẩy chỉ vào mặt ta, ngươi là vương phi. Liễu Trì bắt đầu đứng không vững, nàng nhất định là đang nằm mơ, đây tuyệt đối không hề là sự thật. Không phải là người kia nói vương phi của thượng quan Tán Lý đã chết rồi sao? Bây giờ sao lại? Hay là nàng nghe nhầm? Nhưng mà ngay cả hoàng thượng cũng gọi nàng ta là vương phi, tam vương lại gọi bằng hoàng, có thể là nghe lầm sao? Ngươi thật sự là vương phi? Lắp bắp hỏi lại lần nữa, Liễu Trì mặt mày lúc xanh lúc trắng. Nếu như đây là sự thật, giấc mộng của nàng coi như xong. Nghe nói nhị vương phi ở bên ngoài xinh đẹp, nhưng tính tình lại đáng sợ, giống như Diêm Vương. Nếu như xui xẻo chọc vào nàng, hậu quả thật sự thê thảm. Nô tài to gan, gặp vương phi còn không mau hành lễ. Ta buồn cười nhìn Nha Linh, xem ra nàng rất có nghĩa khí, đóng vai thiếp nhân, dựa hơi chủ, bất quá ta thích. Thần thiếp tham kiến vương phi. Liễu Trì run rẩy quỳ xuống, âm thầm mắng Nha Linh trong lòng, ngôi vị vương phi chẳng lẽ sắp đoạt được rồi, bây giờ lại nhường cho người khác. Hơn nữa hoàng thượng cũng đã hứa gả nàng cho thượng quan Tán Lý, quân vô hí hôn, chẳng lẽ hắn lại lật lọng? Bất quá thượng quan Cách có phải là quân tử hay không còn cần phải xem lại. Thần thiếp, ta nhướng mày, nhìn thái độ này bày của nữ nhân này cũng biết nàng ta chưa từng bỏ ý định làm vương phi. Đáng thương, cho dù nàng có làm cho thượng quan Tán Lý tỉnh lại đi chăng nữa, kết cục cuối cùng đều dẫn đến đường tử. Nếu như nữ nhân này bày tỏ ra biết điều, ta nghĩ sẽ để cho nàng ta một con đường sống, nhưng nếu cố chấp, đừng trách ta vô tình. Không nghĩ tới, nàng ta thật sự không biết điều mà chạy tới trước mặt thượng quan Cách, bắt đầu làm trò. Hoàng thượng, người chẳng phải nói nếu nô tỳ làm cho vương gia tỉnh lại sẽ ban hôn cho nô tỳ sao? Bây giờ vương phi trở về như vậy, lời hứa lúc trước người tính như thế nào? Hoàng thượng, quần vô hí ngôn, ngài không thể bất công với nô tỳ như vậy được. Liễu Trí bắt đầu khóc lóc, không ngừng đòi công đạo trước mặt thượng quan Cách. Cầm miệng, thượng quan Cách lạnh lùng nói, chỉ là một nô tỳ nho nhỏ cũng muốn làm khó hắn. Chậm có hứa với ngươi, nhưng ngươi có làm cho nhị vương gia tỉnh lại chưa? Chỉ cần chờ một thời gian nữa, vương gia nhất định sẽ tỉnh lại. Hoàng thượng, cầu xin nô tỳ thêm thời gian. Liễu Trì nôn nóng cầu xin, chỉ cần hoàng thượng cho nàng thêm thời gian, nàng nhất định làm cho vương gia tỉnh lại. Người kia không phải đã nói, thuốc này mạnh đến mức người chết cũng phải tỉnh lại sao? Ha ha, ngay cả thiên y còn chưa tìm cách giải được. Một nô tỳ nhỏ như ngươi thì biết cái gì? Ta cười lạnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy có điểm bất ổn. Nữ nhân này thật sự biết cách chữa bệnh. Có, dược này là của một thần y chuyển lại cho nô tỳ, hơn nữa thái y trong cung cũng đã kiểm tra thành phần của dược, tuyệt đối có thể làm vương gia tỉnh lại. Nàng vừa nói xong, thiên y cũng vừa vặn xuất hiện, trên mặt của hắn mang theo hưng phấn, làm ta không nhịn được đoán mò một phen. Chủ nhân, thiên y thấy ta có chút bất ngờ, bất quá bản tính của hắn vô trầm, cũng không có tỏ thái độ gì nhiều. Sao rồi? Ta hỏi hắn tình hình của thượng quan Tán Lý, ánh mắt âm trầm nhìn sang Liễu Trì, ý muốn hỏi hắn có biết chuyện nữ nhân này hay không. Ta vừa mới chế xong dược mới, lần này mong là thành công. Thiên y muốn bước đến chỗ thượng quan Tán Lý lại bị Liễu Trì ngăn lại.